Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873. Chương 873. Động tĩnh. Thanh Nguyên Sơn dưới, Á Tác, Thủ Chân, Đoan Mộc Thụy, Đông Thánh Dương, Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành, Sư Y, Bách Lý Trúc, Sư Thiên Nhai mấy người đều tụ tập tại Bách Lý Thanh Phong nhà nhỏ bên ngoài viện trên đất trống. Bách Lý Thanh Phong đêm qua gọi điện thoại cho Mễ La, triệu tập hư vô kỵ sĩ đoàn, hư vô quân đoàn về sau, vẫn chưa thứ nhất thời gian xuất phát lên đường. Một phương diện hắn được chờ một chút hư vô kỵ sĩ đoàn cùng hư vô quân đoàn. Một phương diện khác, hắn còn phải chờ quân bộ thay hắn đem chiến giáp đưa tới. Lại thêm thời điểm không còn sớm, Bách Lý Thanh Phong dứt khoát quyết định lại ngủ ở nhà một giấc. Buổi sáng ngày mai ăn xong điểm tâm sau lại đi. Thế là, sáng ngày thứ hai chờ hắn sau khi tỉnh lại liền xuất hiện như thế một màn. Thanh Phong, ta biết lấy tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Tây Viêm Châu đám người lâm vào nước sôi lửa bỏng. Hoặc sớm hoặc muộn, thế tất tiến về Tây Viêm Châu một chuyến. Ta không nói cái khác, vô luận như thế nào tình huống dưới, đều bảo vệ tốt an nguy của mình, bình yên vô sự trở về. Bách Lý Trường Không nhìn xem đã đổi lại một thân chiến giáp Bách Lý Thanh Phong, trầm giọng nói, ta sẽ đối với sinh mệnh của mình phụ trách. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thanh Phong bệ hạ, Á Tác thủ tướng tiến lên. Cứ việc Hy Á lực lượng hãy còn hạt cát trong sa mạc, nhưng chỉ cần Thanh Phong bệ hạ có cần, ra lệnh một tiếng, sở hữu Hy Á binh sĩ đều đem đi theo bước tiến của ngươi. Lao tới Tây Viêm Châu. Ta làm hết thảy chỉ là hy vọng có thể vì Hy Á Vương quốc mang đến hòa bình, mà không phải cho Hy Á Vương quốc mang đến chiến tranh cùng tai nạn. Tây Viêm Châu sự tình là ta người muốn trước đi xử lý. Vì vậy, Á Tác thủ tướng hảo ý ta xin tâm lĩnh. Chuyện này cũng không thể đơn thuần tính Bách Lý Thanh Phong bệ hạ chuyện riêng. Tây Viêm Châu địa quật người uy hiếp càng ngày càng nghiêm trọng. Một khi Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, thậm chí tại Tây Viêm Châu toàn diện luân hãm, những cái kia địa quật người tất nhiên sẽ không tự trói tại Tây Viêm Châu một châu chi địa, mà là tiếp tục hướng cùng Tây Viêm Châu tương liên Đông Thần Châu, Bắc Hàn Châu, Nam Ly Châu khuếch trương. Cho đến lúc đó chúng ta Hy Á Vương quốc tự nhiên cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Thủ Chân nói, chúng ta chính là Thanh Phong bệ hạ ngươi đạo thứ hai phòng tuyến. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không thể tiếp tục được nữa, Thanh Phong bệ hạ lớn thối lui đi, không cần cố chống đỡ. Chúng ta sẽ dùng chúng ta lực lượng lớn nhất thay ngươi tranh thủ thời gian. Mà ta tin tưởng, chỉ cần cho Thanh Phong bệ hạ thời gian, thế giới này liền không có cái gì có thể ngăn cản được ngươi. Tạ ơn. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, không, phải nói tạ ơn chính là chúng ta. Thủ Chân nói xong, thoáng tránh ra một bước, đối với hắn có chút cúi đầu. Không ngừng hắn, Á Tác, Đoan Mộc Thụy, Đông Thánh Dương, thậm chí tại tương đương tại Bách Lý Thanh Phong thân nhân bằng hữu Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành, Sư Y, Tiểu Trúc mấy người cũng là đồng thời cúi đầu. Hướng hắn cúi người chào, cảm tạ ngươi vì Đông Thần Châu, vì thiên hoang giới nỗ lực hết thảy. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chân tâm thật ý hành lễ đám người, nhất thời gian sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu không nói gì. Hắn xử trí không kịp đề phòng, đầu mùa đông ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây vương vãi xuống, chiếu sáng mảnh này nằm ở Thanh Nguyên Sơn hạ đất trống. Tựa hồ vì một thân chiến giáp Bách Lý Thanh Phong rát lên tầng một kim biên. Một màn này liền giống như lưu truyền tại sử thi truyền sướng bên trong kinh điển bức tranh. Một hồi lâu, Bách Lý Thanh Phong trở về hoàn hồn. Ánh mắt từ trên thân đám người thu hồi lại, muốn mang Vương Miện tất nhận trọng. Vô luận hắn phải chăng làm xong đứng trước đây hết thảy, tiếp nhận đây hết thảy chuẩn bị, thế cục phát triển đến nay, cuối cùng phải có một người đứng ra. Bách Lý Thanh Phong, hư vô thần điện chi chủ, chân thần chuyển thế chi thân, sáu sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng, Lôi Đình Tông tông chủ, truyền kỳ thời đại kẻ hủy diệt, thiên hoang giới đệ nhất thích khách. Liền như Bách Lý Trường không nói, Tây Viêm Châu, hoặc sớm hoặc muộn, hắn bắt buộc phải làm. Ta đi, nói xong, mở ra bộ pháp, tại tất cả mọi người đưa tiễn ánh mắt dưới, nghênh đón nắng sớm, hướng Tây Viêm Châu phương hướng mà đi. Sợ hãi, hỏa viễm, đang thiêu đốt, cứu mạng, ta và các ngươi liều mạng. A, sinh mạng, tại kêu rên. Đây là một đám mấy ngàn nhiều hóa thú người, bọn hắn đều là nhiên thiêu chi dực thủ hạ tinh nhuệ. Lặng yên chiếm cư lấy Tố Tâm Tông không gian thông đạo, muốn đem ở cái thế giới này thu hoạch được tín ngưỡng phương pháp mang cho liệt diễm chi vương minh. Hữu Hoàng Kim Thần Điện, làm vì đổi lấy Hoàng Kim Thần Điện xuất thủ đối phó Quang Huy Đế Quốc, cùng hiệp trợ bọn hắn để liệt diễm chi vương khôi phục thẻ đánh bạc. Chỉ là không nghĩ tới, liền tại bọn hắn lẳng lặng chờ đợi Tố Tâm Tông không gian thông đạo mở ra chu kỳ tiến đến lúc, bên ngoài lực can thiệp dưới, đầu này không gian thông đạo mở ra thời gian thế mà trước thời hạn. Sau đó nghênh đón bọn hắn, ác mộng, một cái hoàn toàn mới chủng loại trí tuệ sinh linh từ không gian thông đạo giết ra, cho những này hóa thú người tàn sát giống như tai nạn. Không có truyền kỳ cường giả nhiên thiêu chi dực cùng truyền kỳ thánh linh phi viêm dẫn dắt. Những này vốn là chỉ còn tàn binh bại dũng quân đội căn bản ngăn cản không nổi ác mộng các kỵ sĩ đồ. Sát, tại một trận hỏa diễm cùng kêu rên bên trong, chừng hơn 10.000 hóa thú người bị tàn sát không còn. Dù là may mắn còn sống sót hóa thú người cũng triệt để đánh mất cùng những này ác mộng các kỵ sĩ đối kháng dũng khí, không đến nửa ngày, chiến đấu kết thúc, tại một mảnh trong núi thây biển máu, đứng vững vàng một cái chừng cao 4 mét sinh vật. Cái này sinh vật nhìn qua trình hình người, nhưng lại sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu sừng thú, ẩn ẩn có chút cùng loại tại trong truyền thuyết thần thoại luyện ngục sinh vật. Viêm ma, nhưng viêm ma ngọn lửa trên người là hừng hực huyết hồng. Mà hắn ngọn lửa trên người lại trình màu đen, tại cái kia thiêu đốt hỏa diễm bên trong, thỉnh thoảng tựa hồ còn có từng đạo oán linh giống như sinh vật tại thống khổ kêu thảm, phát ra kích thích trong nhân loại tâm nhất nguyên bắt đầu sợ hãi thét lên. Điện hạ, chúng ta bên này có cái thú vị phát hiện. Lúc này, một tôn thân bên trên tán phát lấy cao đẳng sinh mệnh khí tức hóa thú người cung kính ở trước mặt. Hắn hồi báo, ô, thế nhưng là tìm tới thánh linh phi viêm thi thể. Cái này truyền kỳ thánh linh là liệt diễm chi vương đầu kia hỏa long may mắn còn sống sót duy nhất. Thánh linh, nếu có thể đem bắt sống, nói không chừng có thể tìm tới liệt diễm chi vương ngủ say chi địa manh mối. Triệt triệt để giết chết tôn này dám can đảm không luồn cúi tại phụ thần thần chi. Căn cứ đối với những cái kia dị đoan thẩm phán được đi ra kết quả, liệt diễm chi vương thánh linh phi viêm đã vẫn lạc, chết tại hoang vu giới một cái tự xưng hư vô chân thần chuyển thế chi thân nhân loại trên tay. Hư, vô chân thần chuyển thế chi thân, dạng gì thần hội chuyển sinh ở đây a, một cái cằn cỗi thế giới. Thần tính đều sẽ bởi vì không chiếm được ngoại giới hoàn cảnh kích phát trong quá trình trường thành bị triệt để ma diệt. Ngu muội buồn cười, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen sinh vật khinh thường nói ra. Huyết khấp, người hẳn phải biết loại thuyết pháp này cũng liền lừa gạt một chút thế giới này những cái kia vô chi nhân loại mà thôi. Thần tử điện hạ anh minh, bất quá thuộc hạ nói cũng không phải là việc này, mà là có liên quan tại thế giới này hiến tế cùng tín ngưỡng chi lực. theo thế giới này cùng chúng ta thế giới kia kết nối càng phát ra gấp mật. Không gian thông đạo không tách ra khỏi. Một nhóm địa quật người phát hiện, tại không gian thông đạo, cánh cửa không gian chỗ hiến tế hoặc cử hành long trọng nghi thức lúc, có thể bị phía sau thần chi cảm ứng được, từ đó đạt được vĩ đại chân thần phản hồi. Nhiên Thiêu Chi Dực những này dị đoan chính là muốn cầm tin tức này tiến đến Hoàng Kim Thần Điện. Cùng Hoàng Kim cùng Titan Thần Giáo Tông giao dịch, lấy đổi được Hoàng Kim Thần Điện đối với ủng hộ của bọn hắn. Được xưng vì huyết khấp hóa thú người. Truyền kỳ nói, tại cánh cửa không gian cùng không gian thông đạo bên trong cử hành nghi thức có thể có được phụ. Thần hồi ứng. Hắc diễm quấn quanh sợ hãi thần tử thần sắc dần dần thận trọng. Nếu như ta không có nhớ lầm, hoang vu giới sinh mệnh có trí tuệ số lượng rất nhiều. Rất nhiều, số hàng mấy chục tỷ, mà lại, chất lượng phi thường cao, so với chúng ta đại bộ phận thú nhân cùng địa quật người còn muốn cao. Số hàng mấy chục tỷ, sợ hãi thần tử trước mắt sáng lên. Không nói mấy trăm triệu, cho dù là tụ tập 1 triệu sinh mệnh có trí tuệ cử hành sợ hãi nghi thức, ta cũng đem đạt được phụ thần niềm vui, được ban cho dòng máu càng mạnh mẽ hơn, đạt được sánh vai bán thần tình trạng, hết sức chính xác, điện hạ, đồng thời ở cái thế giới này tạo thành 1 triệu sinh mệnh có trí tuệ sợ hãi cũng không phải là chuyện khó. Đơn giản là đem bọn hắn xua đuổi đến không gian thông đạo phụ cận có hơi phiền toái mà thôi. Nhưng ở chúng ta ác mộng quân đoàn chư vị anh dũng kỵ sĩ trước mặt. Cái này căn bản không là vấn đề. Đã không là vấn đề. Cái kia sao không thử một lần. Trong thế giới kia cái kia tự xưng hư vô chân thần chuyển thế chi thân nhân loại cũng không nhỏ. Yếu, nghe nói nắm giữ đánh bại cao giai truyền kỳ lực lượng. Đến lúc đó chỉ sợ được mời điện hạ tự mình xuất thủ. Huyết khớp nói, đánh bại cao giai truyền kỳ. Cái này cằn cỗi thế giới không có khả năng có vị nào thần tử lưu lại. Chẳng lẽ là tà vật phụ thân? Sợ hãi thần tử có chút nghĩ ngợi. Đồng thời vẫy tay một nắm. Một đoàn quấn quanh lấy hắn thiêu đốt ngọn lửa màu đen đã bị hút đi ngưng tụ tới trên tay. Nương theo lấy ngọn lửa màu đen bên trong vô số oan hồn tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại kêu rên. Hắn một miệng đem cái này đoàn ngọn lửa màu đen nuốt vào trong bụng. Bất kể có phải hay không là tà vật phụ thể, nếu như dám can đảm quấy nhiễu bản điện hạ kế hoạch, trực tiếp chụp chết. Vâng, điện hạ, Tây Viêm Châu, Hắc Thần Điện cánh cửa không gian. Giờ phút này ở đây tòa cánh cửa không gian bên ngoài 20 cây một chỗ nhân loại công trình kiến trúc bên trong. Thân vì giáo tông Diệu Minh chính điều phối vật tư, dự định mở ra thứ 2 chỗ cánh cửa không gian, lấy tại sắp đến 4 thần điện cạnh tranh bên trong chiếm được ưu thế. Bất quá trừ chuyện này bên ngoài, chân chính để hắn quan tâm còn có mặt khác một điểm. Huyết thần điện bên kia còn không có động tĩnh sao? Diệu Minh giáo tông nói, còn không có, lúc trước ngược lại ngầm trộm nghe nói qua một chút nghe đồn. Nhưng rất nhanh liền lắng xuống, cho đến nay, huyết thần điện đều chưa từng chân chính vào sân. Trước người hắn, một cái thân mặc trường bào phảng phất trợ lý một dạng địa quật người đáp lại. Chúng ta Hắc Thần Điện đại quân xâm nhập thế giới này đã sắp 3 tháng rồi. Huyết thần điện bên kia tin tức ngu ngốc đến mấy cũng nên có phát giác mới là. Có thể cho đến nay không có bất cứ động tĩnh gì. Diệu Minh gõ bàn một cái nói. Có âm mưu. Ta vậy thì để Diệu Tinh chủ giáo xâm nhập huyết thần điện cảnh nội điều tra. Phụ tá nói. Lúc này, đại môn bị đột nhiên mở rộng. Ngay sau đó liền thấy Diệu Tinh thần sắc vội vàng bên ngoài đi đến. Giáo tông, ta thăm dò được tin tức, huyết thần điện người tới không được rồi. Diệu Minh nhìn xem vị này nhất được từ mình tín nhiệm hồng y giáo chủ. Cái gì gọi là tới không được rồi? Huyết thần điện bị đánh tan, bọn hắn đại thẩm phán trưởng Huyết Ẩn, khổ tu giả lãnh tụ, đều chết trận. Cái gì? Huyết Thần Điện đại thẩm phán trưởng cùng khổ tu giả lãnh tụ chết rồi. Ngoài ra, ta còn thăm dò được một tin tức khác. Diệu Tinh thần sắc trong kinh hoàng mang theo một tia khó mà tin tưởng. Tin tức gì? Huyết Thần vẫn lạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.